cô vợ xinh đẹp lạnh lùng của tôi. Chương 214, Giang Vũ phải chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được, không được, khi Kỳ Tuyết Tình xé rách quần áo của Giang Vũ. Giang Vũ ép buộc chính bản thân mình phải tỉnh táo lại. Đè tay của Kỳ Tuyết Tình lại. Bây giờ anh vẫn chưa xứng với em. Không thể làm chuyện vô trách nhiệm với em được. Kỳ Tuyết Tình không mở miệng. Mặt đỏ bừng. U oán nhìn Giang Vũ. Kỳ Tuyết Tình vẫn chưa nói cho Giang Vũ. Ngày mai mình phải rời đi. Vốn dĩ là muốn trao mình cho Giang Vũ vào đêm cuối cùng. Nhưng, có phải em không tin anh có thể đạt được đến trình độ khiến cho nhà họ Kỳ đồng ý, cho nên mới muốn mình tự định đoạt chuyện cả đời không? Giang Vũ đột nhiên nhìn Kỳ Tuyết Tình một cách rất lạnh lùng. Em, Kỳ Tuyết Tình giật giật khóe môi. Muốn nói lại thôi. Cô muốn làm chuyện kia như thế đúng là vì định được ăn cả ngã về không? Muốn gạo nấu thành cơm. Dùng cách này để giảm bớt áp lực cho Giang Vũ. Anh hiểu tấm lòng của em. Nhưng em phải có lòng tin với anh. Anh chắc chắn sẽ đến Kim Lang. Quang Minh chính đại cưới em làm vợ. Giang Vũ dịu dàng chỉnh lại tóc cho Kỳ Tuyết Tình. Kiên định nói. Từ khi quen nhau đến bây giờ. Em đã giúp đỡ anh rất nhiều rồi. Anh muốn trở thành người đàn ông có thể che mưa chắn gió cho em. Anh muốn sau khi cưới hỏi đàng hoàng. Mới động phòng hoa chúc với em. Được. Em chờ anh. Biết Giang Vũ thật sự yêu mình mới như thế nên Kỳ Tuyết Tình cực kỳ cảm động. Ngoan. Ngủ một giấc thật ngon. Còn nhiều thời gian. Chúng ta không thiếu chút thời gian này. Giang Vũ cúi người hôn lên trán Kỳ Tuyết Tình một cái. Lập tức đi ra ngoài. Sau khi Giang Vũ rời đi. Kỳ Tuyết Tình nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nghĩ đến việc ngày mai phải rời đi. Khó tránh khỏi có chút thương cảm. Nhưng mà Kỳ Tuyết Tình nghĩ đến việc Giang Vũ sẽ tới Kim Lăng tìm mình. Phần thương cảm này cũng phai đi không ít. Ngược lại tràn ngập sự mong chờ và hướng về tương lai tốt đẹp, trở lại phòng. Giang Vũ tắm nước lạnh để cho mình tỉnh táo lại. Câu nói, chị Nguyệt đi rồi. Của Kỳ Tuyết Tình là sự kích thích quá lớn với anh, mình thật không có tiền đồ. Suýt chút nữa đã không kiềm chế được. Nhìn mình trong gương. Giang Vũ tức giận mắng. Vẫn đang chưa xứng với Tuyết Tình. Nếu như chiếm lấy thể xác Tuyết Tình. Vậy thì mình chính là tên khốn vô trách nhiệm. Điều chỉnh lại cảm xúc. Giang Vũ bắt đầu tiếp tục luyện chế pháp khí cho Kỳ Tuyết Tình. Vùng xung quanh Vân Đỉnh Sơn Trang. Trong căn phòng cao nhất của một khách sạn 5 sao. Kỳ Thường Viễn mặc đồ ngủ. Bưng một ly rượu đỏ đứng trước cửa sổ sát đất. Mặt không chút biểu cảm nhìn về phía Thiên Cung Vân Đỉnh. Thanh Long và Bạch Hổ cung kính đứng sau Kỳ Thường Viễn, xem ra Tuyết Tình coi trọng Giang Vũ. Đúng là có chút đạo lý, nghe Thanh Long báo cáo xong. Kỳ Thường Viễn uống một ngụm rượu vang. Nói thầm, chỉ với tu vi của đại sư nội kình mà có thể đánh lại cường giả tông sư. Tuy rằng cuối cùng chấm dứt thất bại, nhưng khá khen cho dũng khí này, thưa gia chủ. Giang Vũ đã học qua rất nhiều thứ, không chỉ tinh thông y thuật, võ đạo, luyện dược còn hiểu được pháp thuật và trận pháp, Thanh Long nghiêm trang giới thiệu. Nếu như cho cậu ta thêm một ít thời gian, tương lai người này chắc chắn sẽ có rất nhiều thành tựu trong tương lai. Có lẽ có thể xứng với cô chủ, nếu như cậu ta được sinh ra ở trong đại gia tộc. Vậy với những tài năng mà cậu ta đã thể hiện, tương lai chắc chắn sẽ cực kỳ đáng ngưỡng mộ. Tôi cũng nguyện ý để cho cậu ta trở thành chồng của Tuyết Tình. Kỳ Thường Viễn gật đầu. Chuyển đề tài. Lạnh lùng nói. Nhưng cậu ta chung quy chỉ là cỏ dại. Có tài năng hơn nữa cũng không có tư cách để cho con gái của tôi chờ đợi cậu ta trưởng thành. Ông không nên sinh lòng trắc ẩn với Giang Vũ. Bạch Hồ bất mãn nhìn về phía Thanh Long. Nhắc nhở nói. Đến được vị trí này của tôi và ông. Gặp qua quá nhiều thiên tài có tiềm lực to lớn giống như Giang Vũ. Nhưng những người trưởng thành được lại không có được mấy ai. Không có thế lực gia tộc làm chỗ dựa. Càng là thiên tài lại càng dễ dàng chết từ trong trứng nước. Thanh Long giật giật khóe môi. Nhưng không nói gì. Những kẻ có tài năng thường khiến cho người khác đố kỵ. Thiên tài nếu không có thế lực mạnh mẽ của gia tộc làm chỗ dựa. Chắc chắn sẽ không có môi trường yên ổn để thành thục hơn. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị rơi xuống vũng lầy. Nếu như nhà họ Kỷ bền như một tấm sắt, vậy vì để khiến cho Tuyết Tình vui vẻ, tôi nguyện ý bảo vệ cho Giang Vũ trưởng thành. Kỷ Thường Viễn từ từ mở miệng, bất đắc dĩ nói, nhưng vấn đề là nội chiến trong nhà họ Kỷ rất nhiều. Nếu để Tuyết Tình và Giang Vũ ở chung với nhau, vậy Tuyết Tình tất sẽ bị cậu ta kéo xuống vũng lầy. Tôi cực không nổi, bởi vậy, Giang Vũ phải chết. Kỷ Thường Viễn mãnh mệ uống hết sạch rượu vang trong ly. Lạnh lùng nói, Thanh Long, ngày mai ông phụ trách dẫn cô chủ đến tỉnh thành. Coi như là che lấp cho chúng tôi. Sau khi tôi và Bạch Hổ giết Giang Vũ, thì sẽ tới tập hợp với các ông sau, cách Trương.